Siêu cấp cưng chiều. Chương 1363, hình tượng của hắn trong lòng cô là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm là phải hành động. Sau một thoáng suy nghĩ cặn kẽ, hắn lấy điện thoại gọi cho Lê Tiếu. Nửa phút sau, điện thoại một tự động ngắt kết nối. Không ai nghe máy. Lê Tiếu nhổm dậy, mỉm cười vỗ mờ u bàn tay anh. Con nó còn nhỏ, anh cứ từ từ. Anh mím môi, vẻ mặt không vui. Hạ Sâm mím môi thiếu kiên nhẫn, lại gọi cho Thương Úc. Mấy giây sau hai, giọng nói trầm thấp của Thương Úc từ đầu bên kia truyền đến. Có chuyện gì? Đừng nhúc nhích. Thương Úc ôm eo cô. Động tác của anh không mang theo hương vị sắc tình. Hạ Sâm nhìn thời gian trên điện thoại mới nhớ ra lệch múi giờ. Hắn thả chân xuống, đứng dậy đến quầy bar lấy chai whisky. Giờ hộ khẩu của Doãn Mạt ở Nam Dương sao? Thương Úc ký không tên trên hồ sơ, thấp giọng yêu cầu. Nửa tiếng sau anh gọi lại cho Tiếu Tiếu. Hạ Sâm mím môi, bóp mặt cô. Lần sau em còn dám quên, ông đây sẽ đích thân tâm cho em. Ngồi yên đó, thoáng chốc, Hạ Sâm kẹp hòm thuốc đi đến cạnh cô. Khom lưng ngồi xuống, đôi chân dưới áo ngủ đập vào mắt hắn. Lê Tiếu nhìn vách tường đối diện, thở dài đè tay anh. Không đau, anh ôm cô từ phía sau. Giọng hơi cứng ngắc, nhanh để con nó cai sữa. Thằng bé có thể uống sữa bột. Doãn Mạt nghiêng đầu nhìn hắn, bình thản hỏi lại, em có thể đi cùng anh? Không cần. Hạ Sâm ngả ngớn đặt lọn tóc trước mũi người. Đàn ông làm việc, phụ nữ đi theo không tiện. Lê Tiếu lắc đầu, miễn cưỡng hỏi. Chuyện ở Park Ma vẫn chưa giải quyết. Chắc sắp rồi. Thương Úc kéo cô vào lòng mình, cong môi cười khẽ. Anh ấy hỏi có phải hộ khẩu của Doãn Mạt ở Nam Dương không? Lê Tiếu liếc anh, ngón tay nghịch cúc áo sơ mi anh. Không phải vấn đề thời gian nhanh hay chậm. Nếu hai Doãn chịu thì em không có ý kiến gì. Nhắc đến thì chị hai đến Park Ma chưa được nửa tháng, mới đó đã nhắc đến chuyện cưới gả rồi. Đúng là tiến triển thần tốc. Lời này mang hàm ý khác. Doãn Mạt cau mày, hỏi thằng anh, đi tìm phụ nữ khác à? Hạ Sâm có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Nếu giấu cô đi tìm người phụ nữ khác, không phải là không thể. Hạ Sâm có tính toán riêng, không cần tốn công vì họ. Thương Úc vừa nói vừa ôm cô lên đùi mình. Còn đau không? Lê Tiếu ôm vai anh, cúi đầu nhìn theo tầm mắt anh, mím môi bất đắc dĩ. Hơi hơi, chẳng mấy phút sau, bàn tay xoa bóp giúp cô của anh cũng ngừng lại. Lê Tiếu đang dựa vào ngực anh, thấy anh không nhúc nhích bên ngửa đầu hoài nghi. Sao vậy? Bị nghẹn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Điều khiển Thương Úc khó chịu là sau khi sinh, cơ thể Lê Tiếu bị dày vò, khiến anh đau lòng vô cùng. Không lâu sau, Lê Tiếu chỉnh lại cổ áo ngủ, móc điện thoại dưới gối ra gọi cho Hạ Sâm. Hắn nhắm mắt hít thở sâu, đè xuống suy nghĩ rối loạn, kéo tay Doãn Mạt chẳng hề dịu dàng, lấy cồn iốt và băng gạc lau chùi vết thương cho cô. Hoàng hôn buông ngoài cửa sổ. Hạ Sâm cúi đầu bằng lại mờ u bàn tay cho cô với thủ pháp không quả thuần thục. Thương Úc đứng dậy vào phòng tắm, cầm khăn lông ẩm lau chùi cơ thể cho cô. Phủ Tử Vân, Hạ Sâm và Lê Tiếu trò chuyện xong thì vừa khéo Doãn Mạt xuống tầng. Lê Tiếu khựng người, ánh mắt kinh ngạc. Hộ khẩu, anh ấy định. Cô ngập ngừng rồi nhướng mày bổ sung. Thật sự muốn kết hôn. Anh ôm siết cô vào lòng. Gương mặt tươi sáng lộ ra nghiền ngẫm, cảm thấy hơi nhai ngà, đôi mắt Thương Úc sâu thẳm nóng hừng hực. Yết hầu chuyển động liên tục, anh nhắm mắt, không lên tiếng. Thương Thiếu Diễn, cậu, còn chưa dứt lời, Thương Úc đã ngắt kết nối. Điện thoại của vợ cậu dùng để trang T7 dí à? Hạ Sâm gác chân lên đầu gối, tức giận nói, bảo cô ấy nghe máy đi. Thương Úc thong thả lật hồ sơ, trầm giọng bảy nói, cô ấy đang ngủ chưa? Có gì cứ nói thẳng. Thương Úc mím môi, cau mày thật chặt. Lê Tiếu nhìn mặt anh dần căng thẳng, ngửa đầu hôn môi anh. Không sao, về sau sẽ ổn thôi. Lúc tắm em quên mất. Doãn Mạt rụt tay về, ngượng ngùng nói, không sao, em không đau. cô không yếu ớt nên vốn chẳng để ý chút thương tích này. Cô mặc áo ngủ màu trắng, xõa tóc sau lưng, gói ghém bản thân rất kín đáo. Hạ Sâm nâng ly rượu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chia tay ra, doãn mặt đi đến trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn. Rõ ràng hắn rất ít khi làm chuyện như vậy. Doãn mặt nhìn tay phải bị bao lại thành tay gấu, trầm ngâm không lên tiếng. Ngày mai anh phải ra ngoài. Hạ Sâm nghiêng người dựa tay vịn, cầm lọn tóc sau lưng Doãn mặt quấn quanh đầu ngón tay mình. Ở nhà chờ anh về. Hửm, Hạ Sâm dạng chân để Doãn mặt đứng trong lòng mình. Cụp mắt nhìn, vẻ mặt lập tức lạnh tanh. Dính nước rồi, băng gạc trên mu bàn tay cô đã tháo ra. Hơn nữa, vùng da xung quanh vết cắn đã sưng đỏ. Trừ chuyện này ra, cô không nghĩ đến đàn ông sẽ làm việc nào khác mà phụ nữ không thể đi theo. Hạ Sâm như ngừng thở, nhìn chằm chằm cô, cắn răng nghiến lợi. Ông đây không thể làm chuyện gì đàng hoàng sao? Hình tượng của hắn trong lòng cô là thế à? Doãn mặt chợt băng gạc trên mu bàn tay, nhàn nhạt nói, làm chuyện đàng hoàng sao không thể dẫn em theo? Hạ Sâm câm nín, cách chương.